Chương 41, đợi ta trước phá mỹ nhân, lại phá tính toán. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Ta go y ủ sô dây ủ gà ảo, mời ý ra lệnh cho ta a ủ gà cứ như vậy lặng lặng nửa quỳ ở nạ ạ kỳ trước mặt, không chút nào cố kỵ bên cạnh Jin, ẳng cổ đám người cái kia kinh ngạc biểu tình. Dường như người khác ánh mắt, đối với hắn chút nào không ảnh hưởng năng lực. A mệnh lệnh nạ ạ kỳ bỗng nhiên nhếch miệng lên, cái kia trước tới tự giới thiệu a là. Hệ ủ gà ảo gật đầu, ủ sô dây ủ gà ảo. Nị dạ đánh số 01216-1, nguyên thuộc về cổ nổ hạ ạ bù hạ nhẫn, trước quy về nạ ạ kỳ đại nhân đội ngũ 3 vòng đâu nạ ạ kỳ bỗng nhiên xen vào nói. Lão sư, ngươi lại hỏi vật gì vậy? A rủa hi củ hê náy mắc cửa đỏ mặt, lớn tiếng nói. Dường như thanh âm lớn như vậy, là có thể đem nạ ạ kỳ thanh âm cũng che lấp đi giống như. Vừa thấy 843 mặt liền hỏi nhân ra thân thể đây là quái dày á nhưng mà ủ gà ảo cũng là mặt không thay đổi nói. 69, 55, 74. Uy rủa hỉ củ hệ nẻ xấu hổ suy nghĩ ngăn chặn ẻ ủ gà ảo miệng. Nạ ạ kỳ nghe vậy, không khỏi hiếp con mắt. Ẻ ủ gà ảo trả lời, nhìn như cùng xì dùn rất giống, thế nhưng hai người hoàn toàn bất đồng. Xì dùn là bị xú nạ giáo dục sai lệch, chưa quen thuộc người bình thường tư duy, cho nên hoàn toàn không đem loại này thân thể số liệu trở thành bí ẩn. Thế nhưng ủ gà ảo bất đồng. Từ ánh mắt của nàng là có thể nhìn ra, nàng biết nạ ạ kỳ hỏi hoàn toàn chính là mình bí ẩn sự tình. Hết lần này tới lần khác vẫn là hoàn toàn thản nhiên trả lời. Không phải là không biết loại vấn đề này là tư mật, mà là hoàn toàn phục tùng nạ ạ kỳ mệnh lệnh, tuyệt đối không bất loại này chấp hành nhiệm vụ một dạng phương thức, căn bộ đi ra nạ ạ kỳ hỏi. Hệ u ga áo gật đầu, hoàn toàn không có nửa điểm phủ quyết ý tứ. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, đạn rộ a, lần này ngược lại là dùng tốt thủ đoạn. Hiển nhiên, hắn đối với nạ ạ kỳ thân thể vẫn là hết sức khát vọng, thế nhưng thời gian 10 năm đều không thể tìm được cơ hội. Theo nạ ạ kỳ trưởng thành, hắn dần dần già yếu, cơ hội càng thêm khó tìm. Cho nên, hắn quyết định chủ động xuất kích, phái ra gốc nì dạ đi theo nạ ạ kỳ bên người. Có thể phát hiện điểm cái gì thậm chí ủ gà áo mang theo cho nạ ạ kỳ hạ độc mệnh lệnh, nạ ạ kỳ đều không hề thấy quái lạ. Thế nhưng tốt, cái kia hôm nay vãn bên trên ngươi ngủ với ta a nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói. Các loại, lão sư rủa hỉ củ hễ mẻ mục trường khẩu đốc, Jin càng là thẹn thùng đem mặt vẹn vẹn ngăn trở. Mới có gặp mặt bất quá 10 phút, tự yêu cầu người khác cùng ngươi ngủ hơn nữa cái này ngủ, kẻ ngu si đều biết, chắc chắn sẽ không là đơn thuần ngủ nhưng mà ủ gà ảo cũng vẻ mặt bình tĩnh trả lời, tuân mệnh, nạ ạ kỳ đại nhân. A chúng nữ lại một lần nữa chấn kinh rồi. Người mới tới này nữ hải tình huống gì nhưng mà ủ gà sắc mặt không có một chút biến hóa. Tuyệt đối phục tùng, đây chính là căn bộ giáo dục thủ đoạn. Đàn rồ cũng là cổ nổ hạ cao tầng, có không tầm thường thủ đoạn, nhãn lực cũng là không kém. Không chỉ có đem ủ gà ảo giáo dục vô cùng nghe lời, càng là xem thấu nạ ạ kỳ dù cho biết ủ gà ảo thân phận, cũng sẽ không cự tuyệt ủ gà ảo tính cách. Đạn rồ rồi hướng ngươi gây cái gì chú ấn sao nạ ạ kỳ hỏi, tỉ như cái kia không để cho mở miệng nói chuyện mánh khỏe. Trước đây có. Hệ ủ gà ảo bình tĩnh nói cách khác bây giờ không có. Tốt lắm nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, sau đó một tay lấy ủ gà cả người đều bế lên, đồng thời tay nắm chặt vị trí tương đối chính xác. Hệ ủ gà khuôn mặt đỏ lên. Mặc dù là bị căn cái loại này không hề nhân tính giáo dục bồi dưỡng ra được người, thế nhưng nói cho cùng cũng là người, không có khả năng một điểm phản ứng không có a xem ra còn chưa phải là hoàn toàn bị tẩy não nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ, bất quá động tác không chậm chút nào, thẳng đến gian phòng của mình đi ha hả mỹ nhân kế đợi ta trước phá mỹ nhân, lại phá tính toán các loại, nạ ạ kỳ đại nhân, ta còn dẫn theo thôn mệnh lệnh nhìn cái kia giường chiếu càng ngày càng gần. Euga khó tránh khỏi có điểm luống cuống, vội vàng nói. Có cái gì mệnh lệnh, một bên làm, vừa nói thì tốt rồi. Ai một giây kế tiếp, cửa phòng bị nạ ạ kỳ đóng cửa, đồng thời sẽ rách vải vóc tiếng âm ẩn ẩn truyền ra. Đồng thời còn có ủ gà áo nhắn nhủ tiếng ra lệnh, đứt quảng truyền ra vụ nhẫn làng mệnh lệnh ngài mang theo một ít nỉ dạ đi vào trợ giúp vân nhẫn chiến tuyến ngô căn bộ huấn luyện xong toàn bộ diện tuyệt nhân tính. Dung đàn dỗ lại nói, cái gọi là căn người không có tên, cũng không cảm tình không có quá khứ cũng không tương lai, trong lòng chỉ có nhiệm vụ thế nhưng không hề nghi ngờ. Cho dù là hoàn toàn bị tẩy não nhân, trụ cột nhất thân thể phản ứng cũng là có chớ đừng nói chi là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu ủ gà ảo cũng liền cùng ẳng cổ không chênh lệch nhiều, thậm chí khả năng còn nhỏ bên trên một điểm, gặp mặt bất quá 10 phút, đã bị nạ ạ kỳ bưng lên bàn ăn, miệng lớn ăn tươi. Đương nhiên, phỏng chừng trước khi đến, nàng cũng có cái này tâm lý chuẩn bị. Sát dụ ở hầu hết thời gian đều hết sức hữu dụng. Nghĩ giả vũ khí, cũng không vẹn vẹn cực hạn với phi tiêu, thân thể bản thân cũng coi như một loại vũ khí. Đương nhiên, nị giả tốt xấu có nị giả tôn nghiêm, nói như vậy, dù cho cần sắc dụ nhiệm vụ, thường thường cũng là nam tính nỉ giả sử dụng biến thân thuật, ngụy trang thành nữ tính tiến hành. Còn như nữ tính nỉ giả tiến hành sắc dụ nhiệm vụ điểm này cổ nổ hạ là tuyệt đối sẽ không cường cầu, nhiều lắm loại này nhiệm vụ cho thù lao sẽ cao hơn một chút. Đương nhiên, tựa như nạ ạ kỷ kiếp trước cái loại này vật tư phong phú niên đại, đều có một ít vì tiền tài mà hoàn toàn không thèm để ý thân thể nữ nhân. Hồ cả thế giới tự nhiên cũng là có, đương nhiên, hệ ủ gạ không phải là người như vậy. Nàng so với cái này người như vậy càng thêm thương cảm. Những người đó tốt xấu là bởi vì mình ý nguyện mà làm ra lựa chọn, mà nàng nhưng chỉ là bị như vậy giáo dục chính là nạ ạ kỳ không biết, hệ ủ gạ ảo là nguyên bản là 4. Không thuộc về căn bộ, sau lại thoát ly căn bộ, gia nhập hạ bù, hay là bởi vì nạ ạ kỳ con này tiểu hồ điệp mang tới hiệu ứng, mà không có gia nhập vào bình thường hạ bù, mà gia nhập căn bộ. Đương nhiên, cái này cũng không thể gọi là nạ ạ kỳ đại nhân này ủ gà áo dùng rằng đứng dậy, tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thân thể của hắn tố chất vốn cũng không phải là rất mạnh, càng là lần đầu tiên chiến đấu, thân thể chỉ cảm thấy mơ hồ làm đau. Ân, ngoan, nam thì tốt rồi. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười nói, sau đó vướt ủ gà áo đầu nhỏ. Được rồi, ngươi mới vừa nói thôn mệnh lệnh, là cái gì kêu mà ủ gà áo nháy mắt một cái, ta vừa rồi mới nói qua vừa rồi vội vàng đâu. Không có tỉ mỉ nghe. Hệ u gà ảo.